Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, chương 747. Hắc thủ lại hiện ra, chờ liền là giờ khắc này. Một đao chảm, mũ rơm vỡ, người nông dân kia hiển hiện ra chân thực tướng mạo, lại có thể là một thanh niên. Người thanh niên này tướng mạo hết sức anh tuấn, trên mặt ngũ quan bất luận cái gì một chỗ đều diễn sinh đến vừa đúng. Thấy được khuôn mặt của hắn, cái thứ nhất từ liền là tự nhiên mà thành, không có bất kỳ cái gì có khả năng điêu khắc địa phương. Tựa hồ người tướng mạo nên dài như vậy, đây mới là lấy hậu nhân loại tiêu chuẩn tướng mạo. Sau này nhân loại nếu như muốn truy cầu hoàn mỹ, không lớn thành cái dạng này, liền là có tì vết. Người trẻ tuổi này đại biểu ngày sau tiến hóa phương hướng cùng tiêu chuẩn, hắn liền là tiêu chuẩn. Nhưng hắn hiện tại trong ánh mắt xuất hiện rất lớn kinh ngạc, bởi vì thần nhạc vũ đao pháp đã hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Này chém tới một đao, hết thảy tất cả tin tức, tinh thần ý chí, ảo giác, thế giới quan, thậm chí cả đủ loại đại não gia trì phóng xạ năng lượng, đều bị phá đến sạch sành xanh. Tại cảm giác của hắn bên trong, thần nhạc vũ bản thân còn không đáng sợ, thế nhưng nàng võ sĩ đao hết sức đáng sợ. Tại võ sĩ đao chỗ sâu, tựa hồ cũng có một cỗ linh hồn hết sức thuần túy, sắc bén đến đáng sợ. Nếu như này võ sĩ đao linh hồn phóng xuất ra, có thể đủ đối với hắn tạo thành rất lớn tổn thương. Ngươi cho rằng ngươi là thần, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ta này đao có thể hay không chạm thần. Thần nhạc vũ nói, ta này trên đao rèn đúc chính là đạo đức kinh. Đạo đức kinh bên trong có một câu, dùng đạo lị thiên hạ, hắn quỷ không thần, ta đại đạo nắm chắc. Các ngươi này chút thần thần quỷ quỷ đều không làm được quái. Hôm nay ta vừa vặn tìm hiểu kiếm đạo chi huyền diệu, ngươi tới thật đúng lúc, có thể bắt ngươi tế đao. Thần nhạc vũ không có chút nào thèm quan tâm thần bí gì cơ cấu không cơ cấu, cũng không quan tâm thế lực của đối phương mạnh bao nhiêu, trực tiếp liền bắt đầu công sát. Từ một phương diện khác, nàng này cũng là cường ngạnh phái, tính cách cùng thần Shiva người trẻ tuổi có chút giống. Đang lúc nói chuyện, thần nhạc vũ lần nữa một đao quét ra. Này một đao vẫn như cũ là lúc trước đối kháng Tô Kiếp đao pháp. Nàng có ba chiêu, tuyệt xảo, tuyệt nhân, tuyệt thánh. Tam đao chi hạ, đại đạo xuất hiện, đao thứ nhất bể nát người kia mũ rơm, dùng chính là tuyệt xảo. Mà bây giờ này một đao, liền là tuyệt nhân. Giờ này khắc này, thần nhạc vũ đao pháp cùng trước kia so ra, quả thực là tăng lên mấy chục cái cấp bậc. Đao thanh gào thét, đoạt tâm thần người, người ý thức bản thân đều tựa hồ bị đao cho xé ra. Đao chảm chính là lòng người, là linh hồn, là nguyên thần, là số mệnh, là nhân quả, là cơ duyên, là trí tuệ. Đao đã có khả năng chảm rất nhiều vô hình vật, tinh thần của nàng rót vào trong đao, lại thông qua đao tới phóng xuất ra, so với bản thân phóng thích còn tinh khiết hơn. Muốn hạo đại, muốn bén nhọn, muốn lăng lệ, đao thành một cái tinh thần năng lượng tin tức ý thức khuếch tán khí, uy lực vô tận. Lúc này mới là đao tác dụng. Cái kia chiến đấu ý thức nếu như là bản thân phát ra, bị thân thể rất nhiều cảm xúc trói buộc, quấy nhiễu, uy lực, tinh chuẩn, thẩm thấu lực lượng đều giảm bớt đi nhiều. Nhưng là thông qua đao tới phóng xạ lại khác biệt. Toàn bộ cung điện lại lần nữa bị ánh đao bao trùm. Núi đao, đao lâm, đao chi thiên địa phương, toàn bộ thế giới thành đao thế giới, đao pháp ý niệm bốn phía khuếch tán. Trong một sát na, người tựa hồ có loại linh hồn bị cắt chém đến nát vụn cảm giác. Cái kia thần bí cơ cấu thanh niên tựa hồ có chút ngăn cản không nổi, thân thể khẽ động, thế mà ra ngoài điện. Ở ngoài điện, trên tay của hắn, nhiều một thanh cái cuốc. Này cái cuốc hết sức bén nhọn, là cuốc chim, liền nắm đều là sát, liền thành một khối, hết sức trầm trọng. Nhưng ở này tay của thanh niên bên trong, thế mà nhẹ nhõm như rơm rạ. Cái cuốc khẽ động, một đào cùng một chỗ, keng, thế mà chặn lại theo trong điện đường truy sát đi ra thần nhạc vũ. Tô Kiếp tại trong điện đường quan sát, hơi động một chút, bởi vì làm người trẻ tuổi này cái cuốc chi pháp, binh khí chi đạo, thế mà cùng hắn cuốc quắc đầu cực kỳ giống, đồng xuất nhất mạch, người thanh niên này rất lợi hại, nhưng so với Tôn Bì Long vẫn là kém một chút, mà lại không phải dùng dược vật duy trì tuổi trẻ, mà là chân chính tuổi trẻ. Tô Kiếp đã sớm nhìn ra, người thanh niên này không cao hơn 30 tuổi. Tô Kiếp ánh mắt, hiện tại có khả năng trực tiếp nhìn ra người tuổi tác lớn nhỏ. Thậm chí nếu như hao phí tinh thần, đều có thể tiến hành suy đoán tuổi thọ của người này đến cùng dài bao nhiêu. Đây là một loại cực kỳ bén nhạy khứu giác cùng trực giác. Bất quá, vô luận là thần nhạc vũ, vẫn là người thanh niên này, vẫn là Tôn Bì Long, hoặc là Diêm La Vương, đến hiện tại Tô Kiếp trong mắt, kỳ thật đều cùng con nít danh đùa giỡn. Tô Kiếp thực lực, còn có tinh thần cảnh giới, thông qua được nhiều lần như vậy cảm ngộ, đã đạt tới một cái chân chính vô phương dự đoán cảnh giới. Cho nên thần nhạc vũ mới cảm giác người leo núi, sơn trưởng cao, vĩnh viễn không cách nào đuổi theo. Hắn tại đây bên trong quan sát, phát hiện cái kia thần bí cơ cấu thu thập tân nhân loại. Không riêng gì một ít lão nhân, còn có người tuổi trẻ tại gia nhập trong đó. Tân nhân loại cảnh giới, cho dù là hiện tại Tô Kiếp, kỳ thật cũng biết, đây là nhân loại tiến hóa một loại đỉnh phong. Có thể ngộ nhưng không thể cầu, nhất định phải thiên thời địa lợi nhân hòa ba cái phối hợp. Trải qua đủ loại biến dị, mới có thể dùng có thể đột phá. Bất quá, toàn cầu tiếp gần chục tỷ nhân khẩu, lại thêm cái này thần bí cơ cấu bồi dưỡng cùng thí nghiệm giải hạt giống, hàng năm chắc chắn sẽ có mấy người có hy vọng. Tỷ như Đoạt Phi, nếu như không phải gặp phải Tô Kiếp, hiện tại cũng thành tân nhân loại, trở thành thần bí cơ cấu một thành viên. Đoàn Phi kỳ thật bị Tô Kiếp phá mất thế giới quan về sau, dung hợp lẫn nhau, tạo thành ý nghĩ của mình. Lúc kia, liền đã trở thành tân nhân loại. Thế nhưng hắn chấp mê bất ngộ, vẫn là muốn cùng Tô Kiếp đối nghịch. Bị Tô Kiếp trực tiếp đánh rớt cảnh giới, biến thành phàm nhân. Kể từ đó, trước kia hết thảy đủ loại, đều hóa thành ảo ảnh trong mơ. Giờ này khắc này, thần nhạc vũ tại cùng thanh niên chiến đấu tại cùng một chỗ. Một cái dùng võ sĩ đao, một cái dùng cái cuốc, cũng là cực kỳ giống Nhật Bản trước kia võ sĩ giai tầng tại trấn áp khởi nghĩa nông dân. Hai người chiến đấu ở giữa, bóng người lấp lánh, mặc dù là thần nhạc vũ tại đè ép thanh niên này đánh. Nhưng thanh niên này tính bền dẻo 10 phần. Thế mà chăm chú bảo vệ cửa ra vào, nhường thần nhạc vũ vô phương xâm lấn. Hiện tại hai người đều là dùng bản thể tại giao phong, mà không phải ý thức. Cứ như vậy, càng thêm hung hiểm. Một khi thất bại, thân thể đều muốn bị giết chết. Ầm ầm, đột nhiên, thần nhạc vũ đao pháp càng thịnh, tựa hồ là triệt để bạo phát. Ánh đao tỏa ra ánh nắng, sán lạn ngời ngời. Đao mang này ở trong chớp mắt, tựa hồ hợp thành thiên la địa võng, hướng phía dưới cắt chém, bao một cái xuống tới, người ở trong đó, ngay lập tức sẽ cắt thành vô số khối thịt nát. Thế nhưng thanh niên cuốc chim đột nhiên vừa gõ, một đào, đúng lúc là đào móc đến cái kia thiên la địa võng một cái yếu ớt điểm. Lập tức thanh đao lưới xé rách, sau đó thanh niên triển khai phản kích, bước chân trượt đi, tựa hồ là dẫm đạp tại ướt rầm rề trên mặt đất bên trong, hoặc là đạp lên trượt tuyết, Tại trong đống tuyết bốn phía tung hoành, dưới chân của hắn có vô hình ván trượt, trên tay của hắn quốc chim khắp nơi đập loạn, thế nhưng mỗi một cái đều gõ đến Thần Nhạc Vũ đao pháp yếu nhất khâu chỗ. Thần Nhạc Vũ mặc dù chiếm hết thượng phong, nhưng cũng không cách nào triệt để giết chết thanh niên này. Liên kích bại đều không thể làm đến. Thanh niên này tính bền dẻo thật sự là quá mạnh. Nghĩ không ra, cái này người thế mà như thế có thể thủ. Thần Nhạc Vũ đánh lâu không xong, ở sâu trong nội tâm cũng có chút bội phục thanh niên này phòng thủ công phu. Bất quá, càng như vậy, càng là có thể kích thích Thần Nhạc Vũ sát tâm. Âm âm, sâu trong nội tâm của nàng, một cỗ khuấy động ý niệm phồn vinh mạnh mẽ mà phát. Rót vào trong thân đao, này đao thế mà thật xuất hiện lần nữa trường minh, vô cùng thanh thúy êm tai, tựa hồ là rồng ngâm hổ gầm. Bên trong phong ấn long cùng hổ, bạch, đao mang lại hiện ra, sắc bén nâng cao một bước, không khí bị mổ ra, tựa hồ sóng biển, rõ ràng theo hai phía tách ra, bổ sóng chạm biển, mở biển đoạn giang hà, liền là này một đao, cái kia thanh niên quốc chim thế mà từ giữa đó đứt gãy, sau đó cái kia cái quốc bỗng chốc bị gọt bay. Mà Thần Nhạc Vũ đao thế mà không có chút nào lỗ hổng. Cũng không biết nàng đến tột cùng là làm sao làm được. Lần này, thanh niên mất đi binh khí, triệt để tan tác, cho dù là tân nhân loại, một cái không có binh khí, một cái có binh khí, hai người khoảng cách như cũ hết sức to lớn. Huống chi Thần Nhạc Vũ đã nhân đao hợp nhất, đao cùng người đã không hề khác gì nhau. Bạch, Thần Nhạc Vũ lần này là triệt để thắng một chiêu, bất quá nàng đúng lý không tha người, đột nhiên một đao, lần nữa chạm ra, muốn đem thanh niên này sống sờ sờ chém chết, nàng cũng không phải tô kiếp, khắp nơi điểm đến là rừng, có lưu chỗ trống, nàng ra tay tàn nhẫn, không chút lưu tình, mà lại nàng biết, thanh niên này là cái kia thần bí cơ cấu người. Lần này tới tìm nàng, chính là muốn bắt lấy nàng trở về, mà lại này người vẫn là Nhật Bản địa khu người phụ trách. Gọi là một núi không thể chứa hai hổ, sự tồn tại của người nọ, đối nàng tương lai tuyệt đối là cái lớn đại uy hiếp. Không thể buông tha, nàng nhưng biết, tu hành đến hiện tại cảnh giới, tuyệt đối không có cái gì cảm hóa, cái gì cải tà quy chính nói chuyện. Lần này Thần Nhạc Vũ buông tha hắn, cái này người sẽ chỉ càng thêm tệ hại hơn, không chừng lúc nào lại tới đối phó nàng, khó lòng phòng bị, không bằng đáp lấy hôm nay cơ hội, chảm thảo trừ can, nếu để cho người thanh niên này trốn, lần sau chỉ sợ cũng không có cơ hội tốt như vậy. Lần thứ nhất giao phong, đối phương không biết mình nội tình, chờ sau đó lần đối phương có phòng bị, chính mình chỉ sợ ngược lại muốn rơi vào hạ phong, dù sao đối phương cũng không là một người, mà là một cái thế giới bên trên thần bí nhất, cường đại nhất tổ chức, cường đại đến tô kiếp đều phải cùng tay phần tập đoàn tiến hành hợp lại. Ánh đao lần nữa hạ xuống, cái kia thanh niên đã không thể trốn đi đâu được, nhưng ngay lúc này, Thần Nhạc Vũ đột nhiên cảm thấy mắt tối sầm lại, tất cả ý thức, động tác đều bị bóng tối này ngăn cản. Thần Nhạc Vũ tựa hồ hốt hoảng thấy được một đầu đại hắc thủ che khuất bầu trời, nắm cảm giác toàn bộ mộng bức, nắm ý thức chỗ sâu đều bóp méo, để cho nàng lại cũng không cách nào khống chế chính mình thân thể. Thậm chí này đại hắc thủ tựa hồ là nắm chính mình một thoáng đánh rơi vào trong vực sâu hắc ám. Sâu trong nội tâm của nàng mặc dù không đến mức khủng hoảng, nhưng cũng cực kỳ kiêng kỵ, nghĩ kiệt lực thoát khỏi này phía sau màn hắc thủ, nhưng vô luận nàng làm sao vận công, làm sao câu thông ngoại giới đạo đức kinh nhân văn tâm tư, thậm chí là câu thông địa khí, đều không làm nên chuyện gì. Này phía sau màn hắc thủ, tựa hồ có khả năng thay đổi càn khôn, vận mệnh, tương lai, đi qua, hết thảy tất cả quán tính, hắn đều có thể tiến hành can thiệp. Đây là thế giới vận hành quá trình bên trong. Cái kia cái tay vô hình lại xuất hiện, rất tốt. Lúc này, tại trong điện phủ Tô Kiếp đứng thẳng lên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.